Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, phần 287. 8. Hoàng Kim quân đoàn 04 Quý Đông Yết Hầu bị Hắc Dực kỵ sĩ hung hăng mà véo quá. Đau đến xuyên tim, liền nói chuyện đều thực khó khăn, hắn xác nhận trên mặt đất kỵ sĩ xác thật đã chết thấu lúc sau. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Nhậm Tiệm Mặc chính ngồi yên đứng ở 20 mét có hơn. Dưới chân đồng dạng đảo một khối Hắc Dực kỵ sĩ thi thể, quý chim nhỏ không biết Nhậm Tiệm Mặc là khi nào xử lý chính mình đối thủ, chẳng qua đối phương đằng ra tay tới về sau, cũng không có lại đây hỗ trợ ý tứ tương phản. Hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt Quý Đông cùng Hắc Dực kỵ sĩ triển khai vật lộn. Phảng phất mặc dù Quý Đông thật sự bị địch nhân giết chết, hắn đôi mắt cũng sẽ không chớp một chút. Quý Đông cảm thấy có chút thương tâm, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy có thể lý giải, rốt cuộc đối hiện tại Nhậm Tiệm Mặc tới nói. Hắn chỉ là một cái thuần túy người xa lạ, lại còn có ly lợm la liếm. Thập phần phiền nhân, thêm chi theo tới cái này SS cấp khó khăn, thế giới, là Quý Đông bản nhân. Chính mình lựa chọn, Nhậm Tiệm Mặc đối hắn không có bất luận cái gì trách nhiệm. Càng không có nghĩa vụ ra tay giúp đỡ, huống chi nếu chỉ là bắt đầu cái thứ nhất đối thủ. Ở một chọi một mình đấu dưới tình huống Quý Đông đều không thể chính mình giải quyết nói. Như vậy cũng không gì hảo thuyết, mặc dù hiện tại bị Nhậm Tiệm Mặc cứu tới. Hắn cũng sớm hay muộn khiêng không được, dứt khoát trực tiếp nằm yên chờ chết tính, nghĩ thông suốt này một tầng lúc sau. Quý Đông trong lòng về điểm này nhi chua xót khổ sở tức khắc trừ khử rất nhiều, hắn chiều Nhậm Tiệm Mặc đi đến, Thanh Thanh Yết Hầu, ngươi, một mở miệng, Quý Đông liền nhận thấy được chính mình tiếng nói nghẹn ngào đến cùng nuốt khối giấy giáp giường. Như khụ khụ, hắn khụ hai tiếng. Nỗ lực muốn cho thanh âm nghe tới bình thường một chút, Nhậm Tiệm Mặc nhìn quý chim nhỏ cổ. Thượng một vòng tím trung phiếm hắc dấu tay, liền chính mình đều không có phát hiện hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn vẫy vẫy tay. Đành gãy Quý Đông chưa nói xong nói, xoay người chiều còn lại mặt khác ba người đi đến, Quý Đông vội vàng theo đi lên, ở Quý Đông cùng. Nhậm Tiệm Mặc nghênh chiến Hắc Dực kỵ sĩ thời điểm. Hai gã thanh y giao phó liền che chở cái kia thiếu nữ tránh ở sơn đạo bên một khối tảng đá lớn. Sau, ba người nhìn đến kỵ sĩ đã chết, mới nơm nớp lo sợ mà từ ẩn thân chỗ chui ra tới. Trên mặt đều là đại nạn không chết vui sướng cùng may mắn, nữ hài làm hai gã giao phó đi kiểm tra. Chiến trường, xem còn có hay không người tồn tại, chính mình tắc chiều Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc chắp tay. Tại nhị vị huynh đài ân cứu mạng, thiếu nữ một mở miệng, Quý Đông liền nghe ra không thích hợp nhi địa phương, tuy rằng đứng ở trước mặt hắn cô nương ước. Chừng 16-17 tuổi tuổi tác, tiểu mạch sắc làn da, dáng người mảnh khảnh, trứng ngỗng mạt, mày lá liễu, một đầu tóc đen lại trường lại nùng, sơ thành hai điều bánh quai trèo biện rũ trên vai, xuyên một thân màu lam nhạt váy quần vạt áo còn thêu tinh xảo tử đăng hoa đồ án. Từ bề ngoài thượng xem, hoàn toàn chính là một cái xưng được với, xinh đẹp hai chữ thanh tú thiếu nữ. Wikidic thăng L-I-L-Y-I-U-A-N 0812. Nhưng là, nữ hài nhi thanh âm rồi lại sáp lại ếch, cho dù là cố tình đề cao âm điệu, cũng vẫn cứ không thể hoàn toàn giấu đi cái loại này cùng bề ngoài tuổi không hòa hợp không khỏe. Cảm Quý Đông cũng là không lâu trước đây mới trải qua quá tuổi dậy thì nam hài nhi. Lại nhìn kỹ lam vài thiếu nữ cổ, lập tức minh bạch, ngươi, nam giả nữ trang, thiếu nữ, không, phải nói là thiếu niên gật gật đầu, Ngô Nãi Tây Cương Đồng ra đương nhiệm gia chủ con thứ. Tên một chữ một cái tĩnh tự, thiếu niên thoải mái hào phóng mà tự giới thiệu lúc sau. Lại hỏi, xin hỏi nhị vị tôn tính đại danh, Quý Đông một nghẹn, quý chim nhỏ, hắn nói xong. Lại nhìn về phía nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi, Nhậm Tiệm Mặc nhàn nhạt trả lời. Họ Nhậm biểu tình phá lệ cao quý lãnh diễm, đồng tĩnh vừa rồi bàng quan hai người cùng Hắc Dực kỵ. Sĩ đối chiến tình hình, tự nhiên biết bọn họ, đặc biệt là Nhậm Tiệm Mặc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. không dám có nửa phần coi khinh, mặc dù hiện tại hai người một cái rõ ràng báo cái giả danh. Một cái tắc dứt khoát chỉ nói cái dòng họ, thái độ có lệ cực kỳ, hắn cũng không có lộ ra một phân một hào không vui chi sắc. Ngược lại cung cung kính kính mà vừa chắp tay, như thế, tiểu đệ liền cảm tạ quý huynh cùng nhậm huynh, thẳng đến lúc này. Quý đông mới có thời gian sửa sang lại, đào hoa nguyên cấy vào hắn trong đầu có quan hệ với cái này thế giới, cơ bản tin tức lần này hai người nơi quốc gia tên là Hạ Quốc. Mặc kệ là lịch sử vẫn là địa lý hoàn cảnh, đều cùng quý đông nguyên bản sinh hoạt thế giới có ít nhất 9 phần tương tự, chỉ là cái này, thế. Giới cứ việc cũng điểm khoa học kỹ thuật thụ, nhưng thần học cùng huyền thuật không hề là trong thoại bản hư vô mờ mịt truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại, thả có thể thật sự ảnh hưởng lịch sử tiến trình nhân tố, lần này. Quý đông cùng nhậm tiệm mặc hai người bị đào hoa nguyên an bài một cái sư huynh đệ thân phận bọn. Họ là ở Tây Nam mỗi tòa sơn trung tu hành ẩn sĩ. Chịu sư môn chi mệnh xuống núi. Chống lại đến từ Tây Đại Lục Thánh Đình kẻ xâm lấn, hai người rời đi sư môn thời điểm. Thánh Đình quân một đường thế như trẻ tre, không chỉ có đánh hạ Đông Nam, Hoa Nam vùng Duyên Hải, càng là dựa vào vận chuyển đường sông ưu thế. Một đường thâm nhập Trung Nguyên, đã chiếm cứ Hạ Quốc nửa bên non sông, cùng triều đình quân đội một nam một bắc, cách Hoàng Hà triển khai giằng co, quý đông cùng nhậm tiệm mặc ở tiền tuyến tìm được triều đình quân. Khi đó trong quân đã tụ tập không ít tu giả, đạo nhân, hòa thượng cùng với thân phụ các loại truyền thừa giang hồ dị sĩ, triều đình trong quân đội một. Người họ Tô tướng quân tự mình nghênh đón quý đông cùng nhậm tiệm mặc. Cũng thỉnh bọn họ tức khắc hướng Tây Nam mà đi, tiếp ứng đến từ Tây Cương Đồng ra, vì thế quý đông cùng nhậm tiệm mặc hai người đêm khuya qua sông. Thâm nhập địch chiếm khu vực, một đường hướng Tây đi, rốt cuộc đuổi ở Đồng ra nhị thiếu gia bị Thánh Đình kỵ sĩ tiêu diệt sát trước. Kịp thời cứu bọn họ, làm thanh tiền căn hậu quả lúc sau. Đối mặt nam giả nữ trang Đồng Tĩnh Đồng nhị thiếu gia. Quý đông liền có vẻ có nắm chắc nhiều, hắn trước đơn giản nói rằng chính mình cùng nhậm tiệm mặc sư. Môn cùng lai lịch, lại đem Tô tướng quân tự tay viết tin giao cho Đồng Tĩnh. Thực mau lấy được đối phương tín nhiệm lúc này. Hai gã già phó cũng từng người mang theo một người trọng thương già đã trở lại, trải qua kỵ sĩ tiểu. Đội mới vừa rồi kia một đợt xung phong. Đồng gia đoàn người thật có thể nói là tổn thất thảm trọng, Đồng Tĩnh nguyên bản mang theo 18. Cái gia phó, hiện tại còn nguyên vẹn, không chịu nhiều ít thương cũng chỉ có 2 người, mặt khác có 14 người không phải bị thập tự. Cùng nỏ bắn chết, chính là bị đao kiếm chém đầu, hoặc là dứt khoát bị chiến mã đạp thành thịt nát, dư lại 2 người tuy rằng còn thừa một hơi, nhưng thương thế rất nặng. Mắt thấy cũng sống không được, quý đông thấu đi lên. Nhìn kia hai cái trọng thương giả tình huống, hai người đều là bị thập tự cung nỏ gây thương. Tích, một cái thương bên phải ngực, một cái thương ở phía sau bối. Mũi tên thân chỉ còn một tiểu tiết phần đuôi còn lộ ở bên ngoài. Rõ ràng đã đâm vào phế phủ, quý chim nhỏ chú ý tới. Bọn kỵ sĩ sử dụng mũi tên là đặc chế. Trừ bỏ so bình thường càng đoàn càng thô ở ngoài, mũi tên tiêm trình chữ thập truy hình, bốn phía các khai một đạo thanh máu, đuôi bộ còn mang theo đào câu, một khi chát nhập thịt, không chỉ có huyết lưu như chú, hơn nữa một rút liền sẽ kéo xuống đại khối da thịt. Lệnh miệng vết thương mở rộng ít nhất gấp đôi, liền tính quý đông trên người mang theo từ đào hoa. Nguyên, đổi tới quý trọng thuốc trị thương. Nhưng rốt cuộc không thể khởi tử hồi sinh, đối bực này liên lụy tim phổi vết thương chí mạng là thật sự một chút biện pháp đều không có, Đồng. Gia nhị thiếu gia cùng hai gã gia phó hiển nhiên cũng minh bạch. Này hai người khẳng định không cứu, biểu tình thoạt nhìn toàn thập phần đau lòng mà bi thương, quý đông không nói gì. Yên lặng mà đứng ở bên cạnh, chờ Đồng Tĩnh cùng người bị thương làm cuối cùng cáo biệt lúc này. Làm thiếu nữ trang điểm nhị thiếu gia cúi xuống thân, để sát vào hai cái trọng thương người hầu, ở bọn họ bên tai nói hai câu lời nói, hai gã gia phó gian nan liều mạng hấp hối trạng thái hạ cuối cùng một tia thanh minh. Miễn cưỡng gật gật đầu, Đồng Tĩnh từ bên hông rút ra một phen chủy thủ. Một chút một cái, đâm vào hai gã trọng thương giả ngực, kết thúc bọn họ thống khổ. Quý Đông sửng sốt, hắn không nghĩ tới thoạt nhìn giống cái thanh thuần thiếu nữ Đồng Nhị thiếu gia thế nhưng sẽ như thế quả quyết. Nói xuống tay là có thể xuống tay, nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, mới càng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Wikidick thăng LILYIUAN 0812. Chỉ thấy Đồng Nhị thiếu gia từ tùy thân hành lý móc ra hai chương hoàng phù, dán tới rồi hai cái tân chết gia phó trên đầu, đồng thời một tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng nhị chỉ khép lại, hướng lên trời một lóng tay, cao quát một tiếng, khởi, hai cổ thi thể hai đầu gối một loan, phẳng phất lò xo giống nhau. Thẳng tắp mà nhảy dựng lên, Quý Đông, ngoặc kép chấm than, này chờ trường hợp, hắn chỉ ở sớm cổ thanh triều cương thi phiến gặp qua. Này nhất định chính là trong truyền thuyết đuổi thi chi thuật đi. Quý Đông ở trong lòng cảm thán, hắn đoán được không sai, kế tiếp. Ở Đồng Tĩnh trong miệng, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đã biết Tây Cương Đồng gia lai lịch, Đồng gia nguyên bản là Trung Nguyên. Tu chân thế gia chi nhất. 200 năm trước, vì tránh né họa chiến tranh, cử ra rời hướng Tây Nam Biên Cương, cùng địa phương thị tộc thông hôn, đem mật không truyền ra ngoài đuổi thi thuật cùng gia tộc truyền thừa thông hiểu đạo lý. Cuối cùng tự nghĩ ra một bộ tự hào cử thế vô song khống thi bí thuật, lần này Hạ Quốc gặp đại nạn. Đồng gia tuy thân ở Tây Nam Biên Thúy, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn non sông gấm vóc bị kẻ xâm lấn gót sắt. Bởi vậy phái gia trẻ tuổi trung thiên phú tối cao, năng lực kiệt xuất nhất Đồng Nhị thiếu gia, làm hắn hiệp trợ triều đình chống lại Thánh Đình quân. Wikidick thăng LILYIUAN 0812. Chẳng qua Đồng Nhị thiếu gia này một hàng không biết như thế nào để lộ tiếng gió. Hơn nữa Thánh Đình quân cũng đối bọn họ phá lệ coi trọng. Thế nhưng phái ra một tiểu đội tinh nhuệ thánh kỵ sĩ tiến hành đuổi giết kỵ sĩ quân ngày đêm không? Thôi mà đuổi theo hai ngày, rốt cuộc tại đây điều sơn cốc nhập khẩu chặn đứng con mồi. Nếu không phải Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc kịp thời đuổi tới. Hiện tại Đồng gia nhị thiếu tính cả hắn 18 cái gia phó. Sợ là sớm đã biến thành đao hạ vong hồn, mà Đồng Tĩnh bản nhân năm nay tuổi mụ 18. Vừa mới tiến vào thời kỳ vỡ giọng, căn cứ chính hắn cách nói. Bởi vì khống thi thuật bản thân chính là một loại trí âm trí tà pháp thuật. Này đây hắn từ nhỏ đều làm nữ sinh trang điểm, lấy cầu lừa gạt quỷ thần, cho đến thuật pháp đại thành mới thôi. Đều không thể khôi phục vốn dĩ nam tử chi thân, nghe xong Đồng gia nhị thiếu tự thuật lúc sau. Quý Đông gật gật đầu, minh bạch hắn nói. Chúng ta đây hiện tại liền hướng đông đi, đi tìm Tô Giang quân quân đội đi, không nghĩ tới. Đồng gia nhị thiếu lại giơ đầu, không, chúng ta còn muốn đi trước một chỗ, thiếu niên trả lời. Cho nên, chúng ta muốn tiếp tục hướng nam đi. Quý Đông ở trong đầu bay nhanh qua một lần hắn từ Đào Hoa Nguyên, chỗ đó tiếp thu đến Hạ Quốc bản đồ, nhăn lại mi. Không tán đồng lắc lắc đầu, nơi này đã là Thánh Đình quân chiếm lĩnh khu vực. Chẳng qua bởi vì là vùng núi, cho nên mới không có quá nhiều đóng quân. Nếu là lại hướng nam đi, chúng ta sẽ trực tiếp theo chân bọn họ chủ lực bộ đội đụng phải. Phi thường nguy hiểm, hết chương.